Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, dung nhan xuất viện lúc sau, dựa vào ký ức đi tới nguyên chủ danh nghĩa một bộ đại bình tầng, mà chỗ trung tâm thành phố, nàng vây quanh nhà ở dạo qua một vòng, nhìn ra này phòng ở có gần 200 bình, cứ việc nguyên chủ rất ít tới nơi này trụ, nhưng mỗi cái cuối tuần đều sẽ có chuyên gia tới quét tước. Trong phòng phi thường sạch sẽ, cái gì cần có đều có. Dung Nhan nằm ở trên sofa đương cá mặn, nhưng đầu là có thể xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn đến này thành thị phong cảnh. Nếu đây là một giấc mộng, nàng thật hy vọng chính mình không cần tỉnh, khả năng nàng qua đi chính là cái tiểu thị dân đi. Cho nên nàng vô pháp lý giải nguyên chủ mạch não, đối nàng tới nói, có cả đời cũng xài không hết tiền, làm nàng sống thêm 500 năm đều nguyện ý. Đến nỗi ly hôn, ly liền ly bái, trên thế giới này ba điều chân cáp một mô không hảo tìm. Nhưng hai cái đùi nam nhân nhiều đến lạ a. Hảo đi, Thẩm Diễn đích xác thực tô rất tuấn tú, nhưng hắn là thượng vị giả. Hơn nữa ở nguyên chủ trong trí nhớ, người này thật sự mất mặt cực kỳ, hoàn toàn là một cái không hơn không kém công tác cuồng. Hắn nhìn không tới hắn lão bà có bao nhiêu mỹ. Ở trong lòng hắn chỉ có công tác quan trọng nhất, mặt khác toàn bộ muốn xếp hạng phía sau, chính là kết hôn ngày kỷ niệm, lễ tình nhân như vậy nhật tử, đều là trợ lý giúp hắn đính một bó hoa chuẩn bị lễ vật. Như vậy nam nhân cố nhiên tự phụ, đương nam thần cũng không tệ lắm, đương bạn trai hoặc là lão công, kia vẫn là thôi đi. Dung Nhan mở ra nguyên chủ di động, cứ việc Thẩm gia áp xuống tin tức. Nhưng cái này trong vòng trên cơ bản không có gì bí mật. Qua đi cùng nàng giao hảo quý thái thái danh viện nhóm. Như là tập thể ước hảo giống nhau. Từ nàng thế giới biến mất, mấy ngày nay càng là không ai cho nàng gọi điện thoại gửi tin tức. Để cho Dung Nhan kinh ngạc chính là, làm nguyên chủ các thân nhân. Dung gia cư nhiên cũng không một người tới xem nàng. Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao nàng cũng không nghĩ cùng những người này lui tới. Vừa lúc cho nàng tỉnh rất nhiều sự rất nhiều phiền toái. Dung Nhan vốn là không tin quỷ thần, nhưng trên người nàng đã xảy ra như vậy ly kỳ sự tình. Liền không thể không hoài một viên kính sợ chi tâm, chờ nàng nghỉ ngơi tốt lúc sau. Liền hóa trang mang lên đại kính dâm ra cửa, nàng đi vào bổn thị thực nổi danh một tòa chùa miếu. Cấp trong miếu quyên số lượng khả quan là quyên, làm trụ trì cấp nguyên chủ làm một hồi pháp sự, không đến mức làm nguyên chủ trở thành cô hồn dã quỷ. Nàng cũng không sợ ai phát hiện nàng là cho chính mình làm pháp sự. Rốt cuộc nàng có thể giải thích, từ quỷ môn quan đi một vòng, quá khứ Dung Nhan đã chết, đương nhiên phải có nghi thức cảm tế điện một chút, trụ trì sư phụ phi thường hiền lành. Ở nàng quyên như vậy một số tiền sau, cực lực giữ lại nàng ăn một đốn cơm chay, cũng là người xuất gia tâm ý, Dung Nhan cũng không cự tuyệt, thuận tiện đem trong miếu Bồ Tát đều đã bái một lần. Cứ việc nàng cũng không quen biết mấy tôn Bồ Tát, nhưng này chút nào không ảnh hưởng nàng thành kính, mặc kệ là cơ duyên vẫn là trùng hợp, nàng biến thành Dung Nhan, đã trải qua như vậy ly kỳ sự tình. Có thể ở linh hồn xuất khiếu lúc sau còn lấy như vậy phương thức tồn tại. Nên cảm tạ ông trời. Cảm tạ Bồ Tát không phải sao. Làm xong chuyện này lúc sau. Dung Nhan liền xuống núi. Nàng tưởng trụ trì hẳn là vẫn là có chút ít bản lĩnh. Bằng không ở kinh thị như vậy địa phương. Chùa miếu hương khói như thế nào sẽ tràn đầy đâu. Nguyên chủ danh nghĩa cũng có vài chiếc xe. Dung Nhan lựa chọn nhất điệu thấp một chiếc. Nàng ở bắt được bằng lái lúc sau mua một chiếc cơ hồ đều báo tường phế xe second hand. Tuy rằng không tính là tài xế già, nhưng cũng không đến mức là đường cái sát thủ. Không hổ là siêu xe, Dung Nhan điều khiển cảm thực hảo. Thừa dịp thời gian còn sớm, ở trên di động vơ vét một vòng, đi theo hướng dẫn đi vào danh tiếng thực hảo hoàn cảnh cũng tốt tiệm cơm Tây. Hưởng thụ một người bữa tối. Nhà ăn trên cơ bản đều là có đôi có cặp, còn có người tiến hành lãng mạn cầu hôn. Dung Nhan tinh tế nhấm nháp mỹ vị bò bít tết, dùng di động tự mang tính toán khí tính chính mình danh nghĩa tài sản. Biểu tình không biết nhiều sung sướng, tùy ý ngẩng đầu thoáng nhìn, thấy có người đối nàng chụp ảnh, nàng cũng chỉ là cười cười, nguyên chủ cũng không phải minh tinh, người xa lạ đối nàng chụp ảnh, hoặc là chính là cảm thấy nàng nhan giá trị quá cao. Nhịn không được chụp được qua lại ra thưởng thức, hoặc là chính là đơn phương nhận thức nàng, chụp được đảm đương cái bát quái liêu, xét thấy đối phương là nữ nhân, dung nhan suy đoán, hẳn là biết nàng người, thấy nàng một người tới ăn cơm, liền tùy tay chụp ảnh đi. Đương nhiên, người này phỏng chừng cũng biết nàng đã ly hôn, bằng không nơi nào sẽ như vậy trắng trợn táo bạo chụp đâu. Tiến lên nịnh bợ chào hỏi đều không còn kịp rồi. Bất quá nàng không thèm để ý. Tiêu sái soát tạp mua đơn lúc sau. Dung nhan liền chuẩn bị về nhà. Kế tiếp chuyện của nàng còn có rất nhiều. Tỷ như muốn đi nguyên chủ danh nghĩa sở hữu bất động sản tuần tra một vòng. Tiếp theo nàng liền không nghĩ chậm trễ thời gian. Dù sao hiện tại có tiền. Không hưởng thụ bạch không hưởng thụ. Quyết định quá hai ngày đính vé máy bay đi Maldives chơi một vòng. Nếu là hứng thú tốt lời nói, còn muốn đi Đông Kinh xem tháp sắt, đi Paris điên cuồng mua Samoni tựa mộng phi mộng. Dung nhan ôm ngày hôm sau tỉnh lại liền sẽ trở lại nguyên bản thế giới tâm thái. Không lãng phí mỗi một phân mỗi một giây. Rốt cuộc giống như vậy đỉnh cao nhân sinh, ai có thể bảo đảm sẽ là cả đời đâu. Ở dung nhan thị sát nàng danh nghĩa vượng phô vội đến vui vẻ vô cùng khi di động của nàng vang lên, thấy điện báo biểu hiện là nguyên chủ thân mụ dung phu nhân khi kinh ngạc nhướng mày, không biết là tiểu thuyết giả thiết quá thái quá, vẫn là nguyên chủ quá có thể làm. Tóm lại, liền nàng thân cha mẹ đều không thích nàng, ở biết được nữ nhi cùng con rể hợp lại vô vọng khi này điện thoại liền ít đi lên. Mấy ngày này càng là không hề tin tức, hào môn thế gia thật đúng là loạn, chẳng sợ nữ nhi lại cực phẩm, liền tính ly hôn, kia cũng là thân sinh cốt nhục a. Dung nhan chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn là lựa chọn chuyển được điện thoại, còn không có lên tiếng kêu gọi kêu mẹ, dung nhan liền nghe được kia đầu dung mẫu gấp không chờ nổi hỏi. Nhan nhan, ta nghe nói ngươi bà đi bệnh viện xem ngươi. Bà. Dung nhan hảo ý nhắc nhở, ta cùng thẩm diễn đã ly hôn, cho nên thẩm phu nhân không hề là nàng bà. Nếu dung mẫu một hai phải leo lên điểm quan hệ nói. Kia cũng là thẩm A-di không có đi xem ta, dung mẫu rất là thất vọng thở dài. Nhưng lại đánh lên tinh thần tới, chính là ta nghe nói thẩm gia thật là đi người, nguyên lai ngươi còn biết chính mình nữ nhi tự. Sát nằm viện A. Dung nhan nhéo nhéo mũi, tuy rằng nàng cùng nguyên chủ không thân không thích, nhưng lúc này cũng không khỏi đồng tình khởi nàng tới. Dung gia trừ bỏ quá cố lão gia tử cùng lão thái thái bên ngoài. Cơ hồ mỗi người đều là tư tưởng ích kỷ giả. Trước kia nguyên chủ là thẩm thái thái thời điểm, mỗi người đều đối nàng hỏi han ân cần. Hiện tại nàng không phải thẩm thái thái, ngay cả thân mụ đều xa cách lên. Không có, dung nhan nói. Không có người tới, mẹ, nếu là không có gì sự nói. Ta liền treo, đừng quải. Đối, vừa rồi ngươi ba nói. Là ngươi bà bên người vương tẩu đi xem ngươi. Đúng không? Không đợi dung nhan trả lời. Nàng liền tiếp tục nói. Như vậy đi, ngươi về nhà một chuyến. Có một số việc ta cùng ngươi ba phải làm mặt hỏi ngươi, dung nhan mắt trợn trắng. Ngữ khí vẫn là thực ôn hòa, ta lúc này không ở quốc nội đâu, ngươi là chuyện như thế nào? Hiện tại không hảo hảo đi phụng dưỡng ngươi bà, còn chạy đến nước ngoài đi. Dung mẫu cảm thấy nhà mình nữ nhi quả thực là đầu óc nước vào. Ngươi bà có thể làm vương tẩu đi xem ngươi, liền đại biểu sự tình vẫn là có xoay chuyển đường sống. Ngươi còn không rèn sắt khi còn nóng, chạy nhanh trở về. Ta tự mình mang ngươi đi thẩm ra tới cửa xin lỗi. Hy vọng ngươi bà có thể xem ở dung ra mặt mũi thượng tha thứ ngươi một lần, dung mẫu càng nói. Càng hăng say, ta cùng ngươi ba thảo luận qua. Hiện tại thẩm ra phong tỏa tin tức, không có đối ngoại tuyên bố các ngươi ly hôn. Ngươi còn có cơ hội, Nhan Nhan, ngươi liền cùng Thẩm Diễn chịu thua. Hắn người này kỳ thật cũng không tệ lắm. Nói nữa, hào môn thế gia ai không biết xấu hổ đâu. Các ngươi mới kết hôn 2 năm liền ly hôn. Việc này nếu là truyền ra đi, Thẩm gia làm theo không mặt mũi. Ta phỏng chừng bọn họ lần này cũng chính là hù dọa ngươi, hù dọa. Ai lấy ly hôn việc này nói giỡn à? Dung Nhan cảm thấy Dung Mậu cũng là rất thiên chân. Chính là bởi vì muốn mặt sĩ diện, cho nên một khi ly hôn, đó chính là thành kết cục đã định. Nếu là kết hôn ly hôn lại phục hôn, đây mới là phim cầu huyết lúc 8 giờ cốt truyện đâu. Nàng nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút vị này lão mẫu thân. Nữ nhi tự sát nằm viện, Thẩm gia đều biết phái cá nhân đến xem. Như thế nào này thân sinh liền không thấy bóng người, liền cái điện thoại đều không có đâu. Chính là lời nói đến bên miệng, lại cấp nuốt trở vào. Tính tính, nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ, thật sự không lập trường vì nàng bênh vực kẻ yếu. Huống chi, lấy nguyên chủ tính tình, nếu nàng còn sống, cũng sẽ không đi hỏi cái này vấn đề. Càng sẽ không bởi vì chuyện này thương tâm ni Dung Nhan đã lười đến chu toàn đi xuống. Liền rời đi di động, ngữ khí không rõ trả lời. Mẹ, ngượng ngùng a, ta nơi này tín hiệu không tốt, lần sau lại lưu a. Không đợi Dung Mẫu hồi phục, nàng liền treo điện thoại. Nàng còn rất bận, muốn kiểm kê danh nghĩa bất động sản, còn muốn đem không vượng phô cấp thuê đâu. Rốt cuộc ở tấc đất tấc vàng kinh thị, vượng phô không thuê chỉ là không, ngẫm lại khiến cho thịt người đau a. Sao, Di Tần Hàn Vũ nhìn thoáng qua WeChat trong đàn ảnh chụp. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn thoáng qua đang ở công tác Thẩm Diễn. Thật sự không có thể kiềm chế bát quái tâm tình. Liền nói, ngươi xem, ngày hôm qua có người chụp tới rồi lão bà ngươi. Nàng một người ở nhà ăn dùng cơm đâu. Thẩm Diễn mí mắt cũng chưa nâng một chút. Chẳng sợ biết người này từ trước đến nay tính cách như thế. Tần Hàn Vũ cũng thực đồng tình Dung Nhan, theo lý mà nói, giống Dung Nhan người như vậy, làm hết thảy làm nhân sinh ghét sự, nhưng nhìn đến nàng gương mặt kia, đối nàng chán ghét trình độ cũng sẽ kỳ dị giảm bớt vài phần. Làm nhan cẩu, Tần Hàn Vũ cảm thấy chính mình cũng thực không nguyên tắc. Không biết Thẩm Diễn nghĩ như thế nào, liền hướng nàng gương mặt kia, liền tính người này lại chán ghét. Cũng hoàn toàn không cần ly hôn, thường thường xem một chút, đôi mắt này cũng có thể được đến cực đại hưởng thụ a. Ai, nàng thủ đoạn như thế nào băng bó, nghe nói nàng tự sát nằm viện, việc này là thật sự. Tần Hàn Vũ lại nhìn thoáng qua ảnh chụp, cũng tưởng cảm khái một câu, chẳng sợ ánh đèn không sáng ngời, chẳng sợ có chút hồ, Dung Nhan ở ảnh chụp vẫn như cũ mỹ đến kỳ cục. Lại nhìn đến nàng trên cổ tay kia bắt mắt lụa trắng bố. Không khỏi sửng sốt, vẫn luôn say mê với công tác Thẩm Diễn cuối cùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt lại rất lãnh đạm, này thoáng nhìn, khiến cho Tần Hàn Vũ đánh lên tinh thần tới. Nội tâm hối hận không thôi, đối Thẩm Diễn tới nói. Mặc dù đã cùng Dung Nhan ly hôn, cũng không đại biểu người khác có thể ở trước mặt hắn tùy ý nghị luận thậm chí bắt quái nàng. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương mộ kêu hàn chó săn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-03-10 10-22-7 tháng lữ hành, ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2018-12-03-13-04-09, hết chương.